chữ tiền. Bạn đẹp sang ngã yêu tinh vôi vai cũng mới tiền. Không có khi được trong cũng giống như con người. Dù thân thế nhưng đâu chẳng phải không giàu sang. Từng nhìn một người đang trong nguyên nan mà xem thường. Rồi ngày mai sau như ai hơn ai nhớ nhé mà. Ai có vàng cuộc chơi mới yêu ra sự đời. Cuộc đời ai cũng có những khi tự hào thôi. I'm mắt nụ cười vợ anh. Hey, vì sao mãi mãi chẳng biết cái ôm từ sau là nếm mắt tàu hò. Em muốn nụ cười vợ anh. Hey, vì sao mãi mãi. Thấy nhau vỡ mộng rồi dừng. Bao ca, ta sẽ không xa.

giữ một người chẳng hạn. Sao lắng lo cho người ta, để giờ em bước đi mất rồi, nhẹ nhàng nhưng đớn đau thấu trời. Nếu con xa rời nhau, giữ này thì mai ta chuyện tình yêu mới em. Giấc mơ

rồi mình vẫn cứ rơi âm thầm. Anh cứ nghĩ là ta sẽ có nhớ nhau đến tận mãi sau. Rồi nước mắt trên mi lần tuôn rơi rồi, chuyện tình đôi ta như là gió bay ngang trời. Liệu buông mãi rồi sẽ không có thiết tha kỷ niệm đã qua.

Thank you. em cứ đi, đi về nơi em thấy chờ chờ. Em tựa như bông hoa chẳng là của ta. Cứ thế trôi xa. Phút ban đầu, phút ban đầu, phút ban đầu.